Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, đáy biển 2 vạn dặm. Đệ ngũ huyền tại rơi xuống đáy biển không lâu sau liền thức tỉnh. Hắn chưa tỉnh lại, thân thể còn không có phiêu lạc đến đáy biển. Có thể thấy được hắn thức tỉnh là cỡ nào cấp tốc. Cũng có thể gặp cái này rãnh biển sâu bao nhiêu. Tại hắn mở mắt ra một sát na, nhìn thấy chính là chói lọi biển thế giới bên dưới. Mặt biển có ánh sáng nhạt bắn xuống, xuyên thấu bầy cá, lưu lại pha tạp quang ảnh, để xanh thảm biển cả mỹ lệ không gì sánh được. Kiếp trước kiếp này, hắn chưa hề nhìn thấy xinh đẹp như vậy tràng cảnh, nhất là tại dạng này yên tĩnh hạ. Ông, một đầu cá mập lớn ở bên người ghé qua mà qua, kéo theo đệ ngũ huyền một trận long trời lở đất. Cách lão tử, kém chút đập tới ngươi tổ tông. Đệ ngũ huyền đối cá mập lớn chửi rủa. Vừa mới cá mập lớn rời đi thời điểm, cái đuôi kém chút quét đến hắn. Nếu không phải bị dòng nước mở ra, đoán chừng lần này có thể đem mình đập nát. Trêu đến đệ ngũ huyền một trận giận mắng. Thân thể theo phun trào hải lưu tung bay phiêu đãng. Chậm rãi, trên đầu quang mang càng ngày càng xa, dưới thân là một vùng tăm tối. Ta năm ngoái mua cái biểu, cái này không phải là cái đại hải câu đi. Nhìn qua dưới thân phẳng phất có thể thôn phệ hết thảy. Hắc ám, đệ ngũ huyền nhịn không được giận mắng. Nếu là rơi tại lòng sông bên trên, có lẽ còn có bị vọt lên bờ hoặc là được cứu khả năng. Nhưng nếu là rơi tại vạn mét sâu rãnh biển bên trong, tự cầu phúc đi, ngoại phóng hỏa cầu, có thể hay không sinh ra lực đẩy. Đệ ngũ huyền ý tưởng đột phát, lập tức nếm thử ngoại phóng hỏa cầu. Nhưng mà nguyện vọng này thất bại, nhất định là lần thứ hai địa chấn thời điểm, bộ lạc lửa triệt để dập tắt. Thanh âm của hắn tại đồ đằng bên trong phiêu đãng. Ngày bình thường không cảm thấy thế nào, lúc này lại lộ ra có quanh quẩn âm thanh. Kia là tịch mịch tại cùng hắn đối thoại, cái gì cũng không thể làm. Hắn triệt để luôn là một cái tảng đá, mặc cho nước biển vòng quanh mình tả hữu phiêu lưu. Thân thể còn đang không ngừng chìm xuống. Nơi đó có ánh lửa, là đáy biển núi lửa bộc phát, đưa tới chấn động sao? Đệ ngũ huyền ánh mắt viễn thị, tại xa xôi phương Tây, có quang mang đang lóe lên, quá xa nhìn không rõ, nhưng hắn suy đoán là núi lửa, đáy biển núi lửa phun trào, xác thực sẽ khiến địa chấn, thậm chí có thể dẫn phát hải khiếu, thực sự là, không may đến nhà. Hắn ngẩng đầu, nhìn qua chân trời một điểm cuối cùng quang mang, dần dần dập tắt, chậm rãi. Đệ ngũ huyền lâm vào hắc ám bên trong, sau đó bên người có quang mang lấp lóe. Hắn vội vàng tinh tế quan sát, là sứa, thật là xinh đẹp động vật a. Thành đàn sứa ngay tại từ bên cạnh hắn phiêu đãng quá khứ. Bọn hắn phát ra lam sắc quang mang, quang mang theo bọn chúng vặn vẹo thân hình mà lấp lóe. Bọn chúng khi thì gặp thoáng qua, khi thì quấn quýt lấy nhau. Tại cái này dưới biển sâu đi bộ nhàn nhã, để đệ ngũ huyền không ngừng hâm mộ. Đây cũng là biển sâu sứa, không biết phía dưới còn sẽ gặp phải cái gì. Đệ ngũ huyền hơi có chút chờ mong, trong lòng cũng có chút khủng hoảng. Hắn không có biển sâu giam cầm chứng, nhưng cho dù là người bình thường, ở vào loại hoàn cảnh này bên trong cũng sẽ kinh khủng. Hạ lạc vẫn như cũ tiếp tục. Sứa chậm rãi biến mất lên đỉnh đầu, đệ ngũ huyền lần nữa lâm vào hắc ám bên trong. Két kít, mài răng thanh âm truyền đến, dọa đến lâm vào trầm mặc đệ ngũ huyền trong nháy mắt tinh thần. Thanh âm gì? Đây chính là biển sâu, không phải là quái vật tại mài răng a? Hắn tả hữu quan sát, một vùng tăm tối, cái gì đều không nhìn thấy. Đau đau đau. Đau đớn kịch liệt phảng phất đau nhọn đâm vào chỗ sâu trong óc. Từng đợt đau đớn đánh tới, để hắn cơ hồ ngất. thể nội màu xanh lá mà lực lượng trong nháy mắt bành lên. Tràn ngập thể nội, thậm chí bao trùm cực nóng hỏa hồng sắc lực lượng. Đệ ngũ huyền chậm rãi tỉnh táo lại, đau đớn cũng nhận được làm dịu. Là áp lực, biển sâu mang tới áp lực. Thân thể của ta không chịu nổi. Hắn muốn nhìn một chút thân thể của mình, nhưng mà chung quanh căn bản không có quang mang. Hắn chỉ có thể yên tĩnh cảm ngộ, bình tĩnh lại cảm thụ thân thể của mình. Phía trên kia tràn đầy mấp mô, càng khủng bố hơn chính là có mấy đạo vết rạn tại mặt ngoài thân thể, là quẳng xuống mặt biển tạo thành. Kia một chút, để cho ta ngất đi. Đệ ngũ huyền trong nháy mắt làm ra phán đoán, không chịu nổi áp lực, phá toái cũng tốt, dù sao cũng tốt hơn. Tại đáy biển ngây ngốc một vạn năm, yên tĩnh, hắc ám, là biển sâu vĩnh hằng bất biến tấu lên khúc. Ở vào tình thế như vậy, hắn không có thể bảo chứng mình không nổi điên. Kể từ đó, còn không bằng dứt khoát một điểm, chết đi coi như xong. Đệ ngũ huyền nếm thử thu hồi màu xanh lá mạ lực lượng, để thân thể tiếp nhận áp lực. Két kít, đau đau đau, màu xanh lá mạ lực lượng không nhận hắn khống chế tản ra. Đây là một loại bản năng cầu sinh. Ta quả nhiên không phải cái gì nhân vật anh hùng. Đệ ngũ huyền trong lòng bất đắc dĩ tự diễu. Trước kia đọc sách thời điểm, không ít hâm mộ những cái kia anh dũng hy sinh anh hùng. Nhất là những cái kia hơi một tí cắn lưỡi tự sát, càng làm cho hắn cảm thấy gia môn không muốn không muốn. Vì thế hắn từng nếm thử cắn qua đầu lưỡi, còn không cắn nát liền đau chết. Hắn về sau biết, cắn lưỡi tự sát không phải là bởi vì đầu lưỡi bị cắn phá chết, cũng không phải là bởi vì máu chảy quá nhiều, mà là cắn rơi đầu lưỡi kẹp lại yết hầu, tươi sống nín chết. Cái này muốn bao nhiêu hung ác người mới có thể chịu ở cắn nát cổ họng đau đớn, còn phải thừa nhận tươi sống nín chết thống khổ. Ai, đối với ta mà nói, tự sát đều là hy vọng xa vời a. Bất đắc dĩ từ bỏ tự sát ý nghĩ, mặc cho cỏ lục sắc quang mang tràn ngập đồ đằng bên trong. Đệ ngũ huyền nhàm chán quan sát hai bên, chậm rãi, hắn cảm nhận được thân thể chạm đến cái gì, cuối cùng chậm rãi an ổn xuống, rơi xuống đất. Thật đúng là hai vạn dặm dưới đáy biển a. Ta cái này có tính không một câu thành sấm. Trong bóng tối vô tận, đệ ngũ huyền chỉ có thể tự mình cùng mình đối thoại giải buồn. Lúc bắt đầu, cái này còn có hiệu quả, nhưng không biết bao nhiêu thời gian về sau, hắn cảm thấy mình có tinh thần phân liệt xu thế. Lại nói như vậy xuống dưới, rất có thể thêm ra một cái chính mình. Kết quả này, ngẫm lại liền đáng sợ. Được rồi, vẫn là ngủ đi. Đệ ngũ huyền bắt đầu nếm thử giấc ngủ. Rốt cuộc đây là tối rèn luyện thời gian phương thức, mà lại hắn không có nhục thân, không tồn tại giấc ngủ quá nhiều thân thể cảm giác khó chịu. Có một đoạn thời gian rất dài, đây là một cái hữu hiệu phương pháp. Tỉnh ngủ liền suy nghĩ lung tung một trận, sau đó tiếp tục ngủ. Kiếp trước không biết có nhiều hâm mộ cuộc sống như vậy, nhưng mà thật dạng này, nhưng cũng không có gì đáng giá hâm mộ. Đệ ngũ huyền nhàm chán thời điểm, sẽ nghĩ tới kiếp trước sinh hoạt. Lúc kia mình chỉ là một cái tăng ca chó, muốn nhất liền là thư thư phục phục ngủ say một trận. Đừng có điện thoại WeChat quấy dày, đừng có sinh hoạt việc vặt phiền nhiễu. Liền để hắn một ngủ không tỉnh, từng là nguyện vọng của hắn. Bây giờ, nguyện vọng thực hiện, hắn lại chỉ có thể đáp lại ha ha đát, a, đây là thứ quỷ gì? Dáng dấp cũng quá ti em xấu. Xuất hiện tại đệ ngũ huyền trong tầm mắt là một con thân hình thô ngắn, miệng đầy răng nanh, trên trán chi tiêu một đầu tuyến, treo một cái đèn lồng đồng dạng sáng cầu. Cá, tạm thời xưng hô nó là cá đi. Chỉ là con cá này xấu xí đã đột phá đệ ngũ huyền đối cá nhận biết. Cái này trong biển sâu tối như bưng, mọi người lẫn nhau nhìn không thấy, liền có thể mù mấy cái lớn đúng hay không? Nhưng ngươi dài dạng này cũng quá tùy hứng một chút. Ta nếu là bắt được ngươi, đều không tốt ngoạm ăn. Đệ Ngũ Huyền mở ra nhà rãnh hình thức. Đây là hắn tại biển sâu lần thứ nhất nhìn thấy sáng ngời. Nhất định phải hung hăng nhà rãnh chúc mừng. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.